toàn chức nghệ thuật gia. Chương 586, Lâm Nguyên điểm tướng. Cocchuyenaudio.com. Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái, chiều hoa kích động mà run rẩy khi toàn bộ nhà trọ đều bắt đầu không kịp chờ đợi truy hỏi Tiểu Minh tiểu siêu bài hát này tên bài hát lúc bài này ngộ không đã tại đồng thời đoạn trên internet dẫn phát vô số nhiệt nghị. Bài hát này tốt cây nhi điều, cái này không so với nhị lang đốt, so với phim truyền hình lời nói hồng hoang sức ảnh hưởng quả thật kinh khủng, tiện ngư cũng không dám nói có thể thắng hồng hoang, nhưng ngươi phải nói so với phim truyền hình tuyên truyền khúc, đừng quên ngư phụ là ai. Ngư môn chuẩn bị bài hát, bây giờ đang ở tuần hoàn phát ra trực tiếp nghe khóc một lần lại một khắp, bài hát này đối ngộ không giải độc rất phù hợp, ta đối Tây Du hiểu, ngộ không Tây Thiên Thủ Kinh cho tới bây giờ cũng không phải tự nguyện. Nổi da gà, nghe xong nội tâm của ca khúc có vô số lời nói muốn nói, cuối cùng nhưng chỉ là siết chặt ngay đầu muốn nói còn đừng có mơ, một câu cuối cùng ca từ hẳn đưa cho hồng hoang, so với tiểu thuyết các ngươi không đánh lại sở cuồng, so với tuyên truyền khúc các ngươi không đánh lại tiện ngư, một gậy này gọi ngươi tan tành mây khói. Viết thấu ngộ không, có người nói bài hát này cũng không đốt, ngược lại có một loại đau buồn cùng bất đắc dĩ, ta cũng là loại cảm giác này, nhưng vô luận ca khúc có hay không đủ đốt, cũng không trở ngại ta thích này thủ ca khúc, cổ vận cùng thâm tình cũng ở, càn rỡ cùng lưu hành cùng tồn tại, ca khúc chung mấy lần xuất hiện hí khúc giọng hát thật tuyệt rồi. Tuyệt, ta cho là kêu một tiếng Phật tổ hí khúc giọng hát chính là cao chiều, nhưng mà không phải, ta đã cho ta muốn này thiết bổng để làm gì, chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút, cũng không phải, còn có một gậy này gọi ngươi biến thành cho bụi. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không ai ưu tú hơn khó mà nói, hồng hoang mê cùng Tây Du mê nhất định bên nào cũng cho là mình đúng, nhưng, nhị lang, bài hát này so sánh tiện ngư tuyên truyền khúc nhưng là lập tức phân cao thấp. Không phải, nhị lang, không được, mà là, ngộ không quá tốt. Tuyên truyền khúc so với dù sao cũng là âm nhạc, trên thực tế làm rất nhiều người thấy tiện ngư vì Tây Du biểu diễn tuyên truyền khúc thời điểm nội tâm cũng đã dự cảm được một màn này, tiện ngư viết lời tiện ngư soạn nhạc tiện ngư biểu diễn. Ai đây chịu nổi, mà loại nhân vật này hướng ca khúc từ trước đến giờ là rất dễ dàng hút fan, cho nên khi ngộ không đại hòa, rất nhiều chưa có xem qua Tây Du cũng không có hứng thú nhìn tiểu thuyết nhân, cũng đối Tây Du phim truyền hình sinh ra hứng thú, đây chính là tuyên truyền khúc tác dụng. Ngoài ra, bài này, ngộ không còn kéo theo càng nhiều liên quan tới Tây Du cùng với Tôn Ngộ không giải độc, ngoại giới bộc phát cho là Tôn Ngộ không Tây Du chuyến đi là từ bất đắc dĩ, mà cuối cùng con khỉ trở thành đấu chiến thắng Phật là một loại bi ai. Mất tự do, có câu nể, cái kia vô khiên vô quải đại náo thiên cung con khỉ rốt cục vẫn phải đeo lên gông xiềng, giống như trên đầu của hắn kim cô chú, này bản thân liền là một loại cưỡng bách, nếu không lại giải thích thế nào có hậu đài yêu quái đều không sao, Tôn Ngộ không nhưng chỉ là phạm vào chút ít sai, liền bị Như Lai Phật Tổ đè ở ngũ chỉ sơn hạ suốt 500 năm. Vâng, cocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người thích Tôn Ngộ không, là bởi vì mọi người không cho là Tôn Ngộ không phạm cái gì thập ác bất xá tội quá, nói cái gì con khỉ không phục dạy dỗ, kia con khỉ dựa vào cái gì phải bị những người này dạy dỗ, cho nên vô luận thiên đình hay lại là thế giới Tây Phương, cũng đối Tôn Ngộ không quá hà khắc, Tây Du thầy trò toàn bộ đều đi ở một cái được an bài cuộc sống tốt phía trên. Trên thực tế, cho dù là đọc kỹ Tây Du nhân cũng sẽ phát hiện con khỉ cho dù bản lĩnh thông thiên cũng cho tới bây giờ không từng ăn thịt người, có người nói Tôn Ngộ không ăn thịt người là căn cứ nguyên văn trung Tôn Hầu từ nhất đoạn tự thuật. Lão Tôn ở Thủy Liêm Động bên trong làm yêu ma lúc nếu muốn thịt người ăn đó là bực này, hoặc thay đổi kim ngân hoặc thay đổi trang đài hoặc thay đổi say lòng người hoặc thay đổi nữ sắc, có cấp độ kia si tâm yêu ta, ta liền mê hắn đến trong động tận ý thủy tâm, hoặc trưng hoặc nấu hưởng thụ. Không ăn nổi còn phải phơi khô phòng thiên âm đấy, liên lạc trước sau văn, Tôn Ngộ không đang khoác lác, bởi vì lúc ấy là bài thử tinh biến ảo mỹ nữ dụ dỗ Đường Tăng, Tôn Ngộ không mới như vậy nói với Đường Tăng, chủ yếu là vì nhắc nhở Đường Tăng không nên bị yêu quái mê muội, ngoài ra hắn chưa bao giờ nói mình ăn qua thịt người, thậm chí một mực tự xưng thích dưa và trái cây loại. Ok, có kia đoạn nội dung cốt truyện, cũng có đoạn nguyên văn, kia bát giới tiến lên liền muốn độ tức tam tạng một cái kéo lấy nói, không được. Còn dạy ngộ không tới, kia sư phụ quá mức có chủ trương, nguyên lai chư bát giới thở nhỏ nhi thương tổn sinh mạng làm bậy ăn thịt người, là một miệng chọc khí. Duy hành giả từ nhỏ tu trì cắn thả lỏng nhai bách ăn đào quả mà sống, là một cái thanh khí. Heo là thực sự ăn nhân. Đương nhiên đây đối với độc giả mà nói cũng không phải là không có thể tiếp nhận bổ ngữ tình, Tây Du là thần tiên yêu ma cùng tồn tại thế giới, nhân ăn heo heo dĩ nhiên cũng có thể ăn thịt người, có yêu quái còn la hét muốn ăn hầu não đây. Truyền thông cũng náo nhiệt rất, Tây Du cùng hồng hoang đại chiến, đối với truyền thông mà nói không khác nào một trận tin tức cuồng hoan. Hồng hoang Tây Du tuyên truyền khúc tranh tấm màn rơi xuống, ngộ không, nổ tung phát hành. Tiện ngư bài hát mới, ngộ không thịnh hành. tiện ngư trợ lực sở cuồng, tuyên truyền khốc lực áp hồng hoang. Kế, nhị lang hỏa bạo sau đó, Ngộ Không càn quét. Hồng hoang mê lần nữa trầm mặc, Ngộ Không lại phổ Tây Du nhiệt huyết. Sở cuồng tiện ngư bóng dáng, ba người cặp tay chiến hồng hoang. Hồng hoang mê là thực sự lần nữa trầm mặc, so với tiểu thuyết, hồng hoang bại bởi Tây Du, so với tuyên truyền khúc, hồng hoang lần nữa bại bởi Tây Du. Hai lần đả kích để cho một ít hồng hoang mê đều bắt đầu dao động. Sở cuồng, rất lợi hại. Tiện ngư, rất lợi hại. Tây Du, rất lợi hại. Nếu như không phải hồng hoang trăm năm sức ảnh hưởng, vẻn vẹn là đối mặt tam bạn gai liên thủ, hồng hoang mê cũng nên tim đập rộn lên. Nhưng cũng may này trăm năm sức ảnh hưởng không phải bàn. Coi như Ngộ Không, lần nữa cho Tây Du nhiệt độ góp một viên gạch lúc Kim Bồi đứng ra. Làm hồng hoang bản mới phim truyền hình biên kịch, Kim Bồi cũng sẽ không bị tiểu tiểu tuyên truyền khúc hù được. Hắn lần nữa đón nhận phỏng vấn. Làm phóng viên nói, xin hỏi ngài đối tiện ngư tuyên truyền khúc nhiệt độ vượt qua, nhị lang thấy thế nào? Lúc Kim Bồi cười, phóng viên đều rất kinh ngạc, các chuyện audio.com, đều bị liên quan thành con chim này dạng, ngươi còn cười được. Kim Bồi nụ cười hơi thu lại một chút, nghiêm túc nói. Đầu tiên âm nhạc không có phân chia cao thấp, ngoài ra một bộ phim truyền hình không chỉ có tuyên truyền khúc, chúng ta còn có nhạc đệm đầu phim khúc, phiến vĩ khúc, thậm chí còn trọng yếu nhất ca khúc chủ đề vân vân. Vì bảo đảm những thứ này âm nhạc chất lượng, chúng ta mời khúc phụ cùng với không chỉ một vị ca vương ca hậu biểu diễn, đợi phim truyền hình tháng riêng phát hình thời điểm mọi người sẽ biết. Người tốt, âm nhạc không có phân chia cao thấp. Này vừa nói, Tây Du mê có lòng muốn phản bác đều phải lo lắng có phải hay không là chính mình cảnh giới không đủ. Ngoài ra, Kim Bồi nhàn nhạt nói, một bộ phim truyền hình thật xấu, không nên do tuyên truyền khúc quyết định, bản mới, hồng hoang, phát hình sau nhiệt độ sẽ chứng minh Lam Tinh nhân dân đối hồng hoang nhiệt tình. Những lời này ngược lại không có ra rất nhiều người dự liệu. Hồng hoang ưu thế lớn nhất là phát triển vô số năm sức ảnh hưởng. Đối thủ có tiện ngư lời nói, so với âm nhạc thực ra hồng hoang không dám khinh thường. Mà so với phim truyền hình, hồng hoang là có dũng khí. Không người hoài nghi, hồng hoang, phim truyền hình sức hấp dẫn. Nhất thời, hồng hoang mê cũng lần nữa tỉnh lại. Tuyên truyền khúc tính là gì, hồng hoang phía sau trong kịch TV còn có một cặp ưu tú âm nhạc tác phẩm đâu rồi. Ngoài ra phim truyền hình trọng yếu nhất là tỷ lệ người xem, Tây Du ký, lấy cái gì với hồng hoang so với tỷ lệ người xem. Hồng hoang rốt cuộc lấy ra răng nanh, các ngươi Tây Du cũng đi theo chúng ta hồng hoang ra phim truyền hình. Các ngươi dám theo chúng ta so với tỷ lệ người xem sao? Lão bản, hồng hoang, phim truyền hình, đã từng là sáng tạo quá thu thị kỳ tích. Bây giờ, đã cách nhiều năm, lần nữa phục chế, hồng hoang mê không nghi ngờ chút nào bộ này phim truyền hình có thể lần nữa sáng tạo một cái tỷ lệ người xem cao điểm. Vô số hồng hoang mê đối phim truyền hình mong đợi là hào không giả bộ. Mà đúng lúc này, Tinh Mang cũng rốt cuộc tiền đặt cuộc chuẩn bị xong TV ngành, hơn nữa bắt đầu Tây Du ký, phim truyền hình diễn viên tuyển vai diễn. Lâm Nguyên điểm tướng, ca khúc để ở phần bình luận mọi người xem có tìm được không? Cách chương.